Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 47, tối nay có thịt ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục hình như tâm tình rất tốt. Cười nói, không ngờ ngươi còn có thể uống rượu. Nói giỡn, Viên Chiêu quân ta bia tùy tiện rót. Rượu trắng 1,5 cân. Người ban thưởng biệt hiệu tử thần. Viên Chiêu quân thấy Vũ Văn Dục tâm tình tốt. Nàng một khi vui mừng tựu đắc chí. Bia, thứ gì? Vũ Văn Dục mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa hỏi. Ách, này muốn giải thích thế nào? Càng giải thích vấn đề của hắn nhất định sẽ càng hỏi nhiều đi. Nàng có chút nhức đầu nhìn Vũ Văn Dục khuôn mặt khác thường tươi cười. Ách thật lâu mới nói. Bia chính là một loại rượu hải ngoại. Ta là nghe sư phụ ta nói lên. Cho nên tùy tiện nói một chút. Xem ra chính mình nói chuyện vẫn phải là chú ý mới phải. Nếu không giải thích thì phiền toái. Thì ra là như vậy. Vũ Văn Dục nhỏ giọng nói xong. Sau đó lại nói. Người thật là tử thần. Đó là tự nhiên. Nàng tràn đầy tự tin nói. Một là bởi vì rượu cổ đại côn độ thấp. Hai là bởi vì sư huynh đã cho nàng uống thuốc giải rượu. Nàng tin tưởng nàng có thể uống rất nhiều. Đồ nhắm dọn đủ rồi. Viên Chiêu quân tiếu a a cùng Vũ Văn Dục rót một chén to. Cười nói. Chúng ta cạn. Nhìn nàng dáng vẻ sảng khoái. Vũ Văn Dục cau mày nghĩ. Nữ nhân này là học được ở đâu? Thế nào dáng vẻ uống rượu tuyệt không giống như đại gia khuê tú? Giống như là giang hồ nữ hiệp. Hắn cau mày bưng rượu lên. Nào biết Viên Chiêu quân bưng chén lên cùng hắn vừa đụng. Cạn, nàng nói xong ngửa đầu một hơi cạn sạch, bộ dáng kia cực kỳ sảng khoái. Vũ Văn Dục nâng lên khóe miệng, sau đó một khâm cạn sạch, giống như nhìn nàng cười chế nhạo. Viên Chiêu quân bị nhìn thấy có chút chột dạ, cười hắc hắc nói, xem ta làm cái gì, chưa từng thấy nữ nhân uống rượu nha, chưa từng thấy qua. Vũ Văn Dục rất nghiêm túc gật đầu, chưa từng thấy nữ nhân uống rượu dùng tô uống. Nữ nhân uống rượu đều là dùng ly rượu. Này dùng tô uống còn là lần đầu thấy. Tô chén nhỏ nhưng mà chỉ đúng là dụng cụ để uống rượu thôi. Người không phải dối dám cái này. Chúng ta tiếp tục uống. Viên Chiêu quân miệng ăn món ngon lại tiếp tục cũng nâng rượu. Chậm một chút uống. Sẽ say. Vũ Văn Dục thật sợ nữ nhân này uống rượu sẽ say. Không khỏi có chút lo lắng. Say sẽ say đi. Tốt nhất là ngươi say. Viên Chiêu quân ở trong lòng nghĩ tới. Nàng bưng rượu lên lại nói. Uống. Vũ Văn Dục không để ý tới nàng. Nữ nhân này đang liều mạng sao? Thấy hắn bất động. Nàng tâm quính lên. Mở miệng nói bẩn nói. Người nhà còn chưa phải là nam nhân. Uống rượu tại sao có thể như vậy mè nheo? Nữ nhân này tính khí thật đúng là quái. Còn thích nói thô tục. Hắn cảm thấy hắn là đầu óc có vấn đề sao? Làm sao lại thích nữ nhân thô tục này? Cuối cùng hắn bưng rượu lên. Nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Trong lòng thầm nghĩ. Nữ nhân này là muốn đem hắn uống say sao? Hắn hãy theo nàng uống. Hắn cũng muốn nhìn nàng đạo đáy muốn làm cái gì? Viên Chiêu quân cười ha hả uống rượu. Thấy Vũ Văn Dục phối hợp. Vô cùng vui vẻ. Nghĩ thầm. Tối nay có thịt ăn rồi. Một người mười mấy chén xuống bụng. Viên Chiêu quân đầu óc bắt đầu phạm ngất. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn Vũ Văn Dục tiếp tục theo nàng uống. Vũ Văn Dục buông bát xuống. Từ từ gắp thức ăn. Qua thật lâu. Cười hỏi. Viên Chiêu quân. Người nói muốn làm cái gì? Viên Chiêu quân có chút say rồi. Cười hắc hắc. Ta. Muốn đem ngươi uống say. Nàng nói xong, đi từng bước một gần Vũ Văn Dục, nhìn mặt của hắn, bởi vì choáng váng đầu còn lắc đầu một cái. Nhưng, ngươi, làm sao ngươi không say đây? Đem ta uống say, nữ nhân này không phải là muốn bá vương ngạnh thượng cung. Một đi, đúng nha, đem ngươi chuốc say, ta mới sẽ không say nha. Điện hạ, nàng nói qua đánh một khạc rượu, tiếp tục nói, ngươi biết không? Người say, ta liền sẽ không chết. Chết rồi, ta không muốn chết. Nàng đứt quãng nói xong. Nói xong mặt bi quan. Ngươi tại sao phải chết? Vũ Văn Dục cau mày hỏi. Bởi vì, ta luyện, tam, lang, dương, thành, thần. Nàng công chữ còn chưa nói ra miệng. Say ngã xuống đất, hoàn hảo Vũ Văn Dục phản ứng kịp thời đỡ nàng. Lúc này, một mực cách đó không xa Quả Tĩnh đột nhiên xuất hiện. Nóng nảy vọt tới. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Quả Tĩnh không có nghĩ qua muốn nghe lén Viên Chiêu Quân. Chỉ là thấy Viên Chiêu Quân thiếu chút nữa ngã xuống mới vọt tới. Vũ Văn Dục thấy Quả Tĩnh mặt gấp gáp. Lạnh nhạt nói. Quả Tĩnh sư huynh, Viên Chiêu Quân là phu nhân ta. Bọn họ đã thành thân. Hắn sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào đụng vào nữ nhân của Vũ Văn Dục hắn. Quả Tĩnh sắc mặt hết sức không được. Lui ra hai bước, ngơ ngác nhìn Vũ Văn Dục ôm Viên Chiêu Quân sải bước. Nhìn thấy tình huống như thế, Quả Tĩnh đột nhiên hướng về phía Vũ Văn Dục nói. Vũ Văn Dục, nàng thực sẽ chết. Mấy ngày, chỉ có mấy ngày. Vũ Văn Dục ngừng lại, mặt phức tạp, nhìn Quả Tĩnh thật lâu. Ôm Viên Chiêu Quân trở về tẩm cung. Quả Tĩnh thật muốn đem sự thật nói cho Vũ Văn Dục. Nhưng Vũ Văn Dục không có tiếp tục truy vấn. Trong lòng hắn nghĩ, hy vọng hắn có thể hiểu ý của hắn trong lời nói. Hy vọng hắn có thể cùng sư muội Viên Phòng cứu sư muội một mạng. Vũ Văn Dục ôm Viên Chiêu Quân trở lại tẩm cung, đem nàng đặt lên trên giường. Nhìn nàng say đến mặt hồng hồng, trong lòng có chút rối loạn. Nghĩ tới lời nói Quả Tĩnh, nàng sẽ chết, chỉ có mấy ngày, tim của hắn loạn hơn rồi. Hơn nữa còn có thể đau. Nàng nói nàng luyện cái gì Ba Lang Thành? Đây là vật gì? Vũ Văn Dục cau mày. Cõi đời này chẳng lẽ còn có thần công hắn không biết? Hơn nữa còn nguy hiểm sinh mạng sao? Nhưng thế nào nhất định cùng hắn lên giường mới có thể cứu nàng? Hắn nghĩ không thông. Hắn càng không muốn trở thành thuốc giải của nàng. Hắn không phải thuốc. Hắn là người. Hắn có tình cảm. Hắn có thứ cần. Nhưng vừa nghĩ tới nàng sẽ chết, tim của hắn lại càng lúc càng đau. Nhìn nàng càng phát ra mặt xinh đẹp, hắn nghĩ thật lâu, cuối cùng làm một quyết định. Sau đó hắn cúi đầu hôn cánh môi hồng nộ mê người của nàng. Viên Chiêu Quân ngửi thấy nồng nặc thuần dương chi khí. Nàng thật là muốn. Nàng không chút suy nghĩ đáp lại nụ hôn của hắn. Nàng há miệng, lè lưỡi, muốn đem đối phương ăn đi. Vũ Văn Dục không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ thì không muốn nàng chết. Hắn muốn cứu nàng. Tuy nói nàng vẫn không chịu nói là vì cái gì lại cần thân thể của hắn. Nhưng mà ở tánh mạng của nàng trước mắt, tất cả kiên trì cũng trở nên vô lực. Hắn thích nàng mềm mại, thích nàng trên người mùi thơm ngát. Tuy nói hiện tại trong miệng nàng có nồng nặc mùi rượu, còn chưa khiến hắn ghét. Hắn hung hăng hôn môi của nàng, tay từ từ cởi xiêm y của nàng. Viên Chiêu Quân bị hôn toàn thân nóng lên, trong lòng càng thêm nóng ran cực kỳ. Nàng trong lúc vô tình ôm lấy thân thể của hắn, bắt đầu lung tung dắt xiêm y của hắn. Hắn không có cự tuyệt, để cho nàng muốn làm gì thì làm. Không bao lâu, y phục của hắn bị nàng cởi bỏ, mà y phục của nàng rơi toán loạn. Nhìn thân thể xinh đẹp của nàng, lửa dục không khỏi theo từ trong đáy lòng như thú dữ hung hăng. Một, kẻ cực kỳ thô bạo, ngang ngược, là hiệu của Sở Vương hạng thời thần Hán. Chuyện giường chiếu hắn tuy nói chưa có kinh nghiệm, nhưng hắn còn là hiểu. Khi hắn 16 tuổi, phụ hoàng liền lặng lẽ cầm một quyển Xuân Cung Đồ cho hắn nhìn, còn nói hắn mặc kệ thích quyển sách kia hay không, nhất định phải nhìn. Lửa dục đáy lòng dắt hắn từng bước đi về phía trước. Hắn lần nữa hôn lên môi của nàng. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đôi môi Viên Chiêu Quân đặc biệt mê người, khiến hắn không muốn rời đi. Hắn thật thích tư vị trong miệng nàng, trên hôn môi của nàng. Tay của hắn từ từ đi tới trước ngực nàng, tay tự nhiên dừng ở chỗ mềm mại ấy mà xoa nắn. Trong tay xúc cảm để cho hắn càng thêm thích. Lúc này hắn càng thêm mở cờ trong bụng, động tác trong tay không có đình chỉ, tựa như đứa bé đùa giỡn thứ đồ chơi ưa thích. Động tác kia nhẹ vô cùng, lại làm cho nữ nhân bên dưới toàn thân tê dại. Viên Chiêu Quân toàn thân càng thêm nóng ran vô cùng, thân thể vô cùng cần hắn an ủi. Nàng tự nhiên ôm thân thể của hắn, muốn đem thân thể của hắn gần hơn, miệng cũng đổi khách làm chủ. Hai người chính là thời điểm kịch liệt, trong miệng cảm thấy thiếu khí. Viên Chiêu Quân trong lòng khó chịu, há mồm ra ói. Hoàn hảo Vũ Văn Dục phản ứng kịp thời, trước khi nàng ói nhanh chóng rời môi nàng. Nhưng hắn khó thoát vận rủi, toàn thân bị Viên Chiêu Quân phun lên. Này tràn đầy mùi rượu mùi vị sau khi lên men cực kỳ khó ngửi. Lồng ngực cường tráng của Vũ Văn Dục phun ra tất cả cặn bã. Người sạch sẽ như hắn lại thấy tình huống như thế. Lửa dục trong lòng sớm bị tiêu tán. Tiếp trong lòng buồn nôn. Xoay người liền ói đầy đất. Hắn không phải say. Hắn là bị thứ ghê tởm làm như thế. Hắn không có nghĩ đến tại thời khắc đẹp như vậy có thể xuất hiện tình trạng như vậy. Tất cả đều là do nữ nhân chết tiệt này uống rượu làm gì. Viên Chiêu Quân tốt hơn. Sau khi phun lên một thân người thái tử, lần này còn dễ chịu hơn rất nhiều. Ngã xuống giường bắt đầu ngủ. Đối với kích thích lúc nãy toàn bộ quẳng ra sau đầu. Nhìn nàng quần áo ít trên người. Vốn muốn cho người đi vào dọn dẹp tàn cuộc Vũ Văn Dục cũng chỉ đành tự làm. Xoay người cầm khăn lông sạch sẽ lau mình tạm thời. Sau đó mới cầm chăn đem Viên Chiêu Quân quấn kỹ lưỡng sau ôm đến trên ghế dựa. Mới phân phó thuộc hạ nhân đi vào. Vào cửa là một thị vệ chuyên dọn dẹp. Trong phòng tràn đầy mùi rượu. Thấy trong phòng dơ giấy bẩn thỉu, thị vệ không cần đoán cũng biết này hai người đều là phun. Nhìn Vũ Văn Dục trên người trần truồng. Này thân thể hoàn mỹ khiến thị vệ cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Vũ Văn Dục quét thị vệ một cái. Thị vệ mới bị sợ đến cúi đầu. Sau đó xoay người ra cửa cầm công cụ quét dọn. Hơn nữa còn phân phó những người khác cho thái tử chuẩn bị nước nóng để tắm. Không bao lâu, đã có người mang nước nóng để tắm vào tẩm cung. Có một thùng nước to cỡ lớn chuẩn bị đầy đủ nước tắm. Vũ Văn Dục thấy thị vệ đang dọn dẹp nhà dơ giấy bẩn thỉu. Vốn muốn rời đi đi rửa sạch. Đang lúc này, Viên Chiêu Quân say đến bất tỉnh nhân sự đột nhiên một cách tay trắng lộ ra. Vào thời điểm thị vệ còn chưa kịp đưa mắt lên nhìn. Vũ Văn Dục lạnh lùng nói. Nhắm mắt lại, thị vệ không hỏi nguyên do làm theo. Thấy thị vệ không nhìn thấy cánh tay trơn bóng của Viên Chiêu Quân. Vũ Văn Dục mới yên lòng. Sau đó chợt lách người đến bên cạnh Viên Chiêu Quân đem Viên Chiêu Quân từ trên ghế nằm ôm đi. Đem Viên Chiêu Quân đặt ở trên ghế dài trong phòng tắm. Vũ Văn Dục lúc này mới yên tâm đi vào thùng nước tắm rửa sạch. Trong lòng hắn nếu đã muốn Viên Chiêu Quân, nàng chính là thuộc về hắn. Dù là cánh tay hắn cũng sẽ không muốn kẻ nào thấy. Hắn đối mặt với Viên Chiêu Quân đang ngủ. Vừa rửa sạch vừa nhìn mặt của Viên Chiêu Quân. Hắn như có điều suy nghĩ. Vũ Văn Dục ở lúc còn rất nhỏ cũng chưa có muốn người hầu hạ tắm rửa. Vì vậy đang cách chương.